Long Vương trở lại, chương 536. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 536, người thanh niên đó mặc chiếc áo phông trắng, trên cổ đeo một sợi dây chuyền vàng, trên tay đeo đồng hồ hàng hiệu, toàn bộ cơ thể đều là hàng xa xỉ, chỉ riêng một chiếc đồng hồ thôi mà giá trị cũng lên đến mấy chục vạn. Đây là người nhà họ Hứa, tên là Hứa Áo, là bạn của Hà Thần. Nhưng mà trong mắt Hà Thần, ai cũng là bạn hết. Còn trong mắt Hứa Áo, Hà Thần chỉ là một cái giám. Nếu không phải Hà Thần nói hôm nay muốn giới thiệu cho anh ta một cô gái xinh đẹp thì anh ta cũng lười đến. Anh Áo, tôi thật sự không lừa anh. Em họ của tôi xinh đẹp như tiên dáng trần vậy. Nhan sắc ấy không thể chê nổi. Mặc dù em ấy đã có chồng rồi, nhưng chồng em ấy lại là một kẻ vô dụng. Hai người bọn họ còn chẳng ngủ chung nữa. Tôi có thể làm chứng. Đường Tùng mở miệng nói. Chị tôi và tên Giang Thần vô dụng kia thực sự không ở chung phòng. Nhưng mà những người theo đuổi chị tôi đều là kẻ có tiền. Nhà họ Ngụy đều biết cậu Ngụy đã theo đuổi chị của tôi lâu như vậy. Ngoài ra còn có cậu Giang đầy thần bí kia. Đây đều là những người nhiều tiền đấy. Khi thì tặng xe, khi thì muốn tặng biệt thự. Ý của Đường Tùng vô cùng rõ ràng. Muốn theo đuổi chị cậu ta, vậy thì phải tặng quà cáp đắt tiền. Hơn nữa, giá trị quà tặng không thể thấp hơn của cậu Ngụy và cậu Giang. Vào đúng lúc này, cửa phòng mở ra, Giang Thần và Đường Sở Sở đã đến. Người ở trong phòng riêng đứng dậy. Hà Thần vội vàng bước tới. Anh ta tiến đến trước mặt Đường Sở Sở, lôi kéo tay cô đi đến bên cạnh Hứa Áo. Giới thiệu, Sở Sở, đây là cậu Hứa Áo của nhà họ Hứa. Khối tài sản của nhà cậu Hứa lên đến hơn 10 vạn. Hứa Áo nhìn sang Đường Sở Sở. Chỉ trong nháy mắt anh ta đã bị vẻ đẹp của Đường Sở Sở hấp dẫn. Anh ta chăm chú nhìn Đường Sở Sở. Nhìn từ đầu đến chân. Ngũ quan tỉnh xảo. Tóc đen dài. Làn da trắng nõn. Dáng người lại yêu kiều thướt tha. Chuẩn hình chữ S, toàn thân cô toát ra sự quyến rũ. Là của tôi. Của tôi. Lúc này, trong lòng anh ta đang không ngừng gào thét. Trên mặt lại tỏ vẻ thong dong không vướng bận. Nhẹ nhàng gật đầu. Ừ, coi như tôi chịu thiệt một chút đi. Cô ta miễn cưỡng cũng có thể làm bạn gái của tôi. Nói xong, anh ta vỗ bả vai Hà Thần. Hà Thần, nếu không có gì xảy ra, về sau nhà họ Hứa sẽ giúp đỡ cho nhà họ Hà. Hà Thần vô cùng mừng rỡ. Anh ta vội vàng nói. Cảm ơn anh Áo. Nói xong, anh ta chỉ vào ghế dựa nói. Sở Sở, em ngồi xuống đây. Hôm nay em uống với anh Áo vài ly đi. Lúc này sắc mặt Đường Sở Sở vô cùng khó coi. Cô đến đây vì nể mặt người nhà. Không ngờ, Hà Thần này còn kêu người ngoài đến. Còn muốn cô mời rượu người ngoài. Cách chương.